tầng áo quần. Thế nhưng loại mỏng manh chất liệu cũng căn bản là không có cách ngăn cản quá nhiều xúc cảm. Nhất là cái loại này mềm mại thuận hoạt cảm giác, càng làm cho cái kia ở Tiết Hàn Nguyệt trên lưng trắng dao động thủ trường, dần dần tăng thêm lực đạo, mà lúc này, theo Tiêu Động Trần cử động, Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt cũng là biến hóa được đỏ bừng. Nàng mặc dù là trận đạo hệ thủ đồ, nhưng từ nhỏ đến lớn, lại vẫn là lần đầu tiên cùng một cái khác phái từng có sâu như vậy tiếp xúc. Lúc này ở nàng trong cảm giác, Tiêu Động Trần thủ trường, giống như hội phóng điện một dạng không ngừng cho nàng một loại tê tê dại dại cảm giác. Ta suy nghĩ, mỗi ngày đều sáu càng không có khả năng, bất quá một tuần một lần ngược lại còn có thể, tuần này cứ như vậy đi, bất quá ta sẽ toàn bản thảo, chờ đến ngày mùng 8 tháng 1 đi, cũng chính là thứ ba lại bùng nổ một lần, đến lúc đó, tranh thủ 10 chương đi, có người có thể phải hỏi, tại sao không phải là thứ hai đây, vốn cũng muốn đến thứ hai, bất quá suy nghĩ một chút 8 so với 7 cát lợi giờ. Hơn nữa số 8 cũng chỉ là thứ ba, cho nên liền định ở số 8 đi. Đến lúc đó mọi người được liền bỏ phiếu a, hay lại là 100 nhóm phát một tấm, còn nữa, tuần này mặc dù không, nhưng là ta cũng có ở toàn bản thảo, cho nên mọi người cũng phải cấp lực giờ a, thật vất vả xông lên hạng, yêu cầu mọi người để cho ta ở phiếu đề cử bảng top 100 đợi một tuần. Bái tạ, chương 1643, cam kết, an dính chỗ ở chính giữa, Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người, cứ như vậy ôm nhau đến đồng thời, Tiêu Động Trần mặc dù có lòng phải đem Tiết Hàn Nguyệt đẩy ra. Nhưng một mặt Tiết Hàn Nguyệt lúc này sớm đã đem hắn ôm chặt lấy. Mặt khác, cũng là vậy từ Tiết Hàn Nguyệt trên người không ngừng tản mát ra mùi thơm. Để cho trong lòng của hắn không ngừng hữu vô danh dục hỏa bốc lên. Liên tiếp đánh thẳng vào trong đầu hắn đạo kia phương hướng. Mà cùng lúc đó, xem xét lại Tiết Hàn Nguyệt, nàng tình huống bây giờ thật ra thì cũng không coi là tốt như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước ở đi tới Tiêu Động Trần chỗ ở thời điểm, bởi vì sợ gặp phải Tiêu Động Trần cự tuyệt. Cho nên hắn trực tiếp dùng một loại được đặt tên là hợp hoan đơn thuần thuốc. Loại đan dược này đối với tu hành mà nói cũng không có bất kỳ chỗ ích lợi. Nhưng nếu như là dùng ở tình yêu nam nữ phương diện lời nói nhưng là có hiệu quả. Một khi dược liệu phát tác sau khi, không chỉ có dùng người chính mình sẽ phải chịu dược liệu ảnh hưởng. Thần trí không rõ, lửa dục đốt người, liền ngay cả này từ trên người tản mát ra khí tức. Đối với khác phái cũng sẽ sinh ra hiệu quả, để cho mê mệt đến dục vọng chính giữa. Trước nàng một sau khi vào cửa, liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần hôn đi lên. Cũng là bởi vì dược liệu duyên cớ, nếu không nếu như chẳng qua là lấy nàng lá gan lời nói, là tuyệt đối không dám vọng động như vậy, mà lúc này, theo dược liệu dần dần bùng nổ, cộng thêm Tiêu Động Trần vuốt ve, đồng thời hiệu quả bên dưới, nhất thời sẽ để cho nàng cả người cũng vì đó mê ly lên. Cho ta, Tiết Hàn Nguyệt ánh mắt quyến rũ mê ly, nói chuyện giống như mớ, ở hợp hoan đan dược hiệu bên dưới, dù là nàng tu vi đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng để kháng không nổi dược liệu cái loại này đánh vào. Về phần Tiêu Động Trần vốn là thời điểm cũng chỉ là giới hạn với lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiết Hàn Nguyệt sau lưng mà thôi. Mà bây giờ theo Tiết Hàn Nguyệt câu này mang theo cực lớn trêu đùa năng lực tiếng nói vang lên sau. Cái kia trong lòng hỏa diễm, nhất thời tựa như cùng muốn nổ tung một nửa. Tê á, Tiết Hàn Nguyệt trên người quần dài, nhất thời liền bị Tiêu Động Trần một cái xé, rơi xuống đất, Tiết Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, nhất thời kia giống như dương chi bạch ngọc thân thể mềm mại liền hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, mà cũng chính bởi vì như vậy biến cố. Tiết Hàn Nguyệt kia nguyên bổn đã mê ly thần trí rốt cuộc mới thanh tỉnh một ít. Cảm thụ bây giờ đã không có quần áo ngăn che thân thể mềm mại. Nàng trong mắt nhất thời có vẻ bối rối lộ ra, trong lòng càng là bắt đầu có chút hối hận. A, bỗng nhiên, Tiết Hàn Nguyệt trong miệng phát ra một trận duyên dáng kêu to âm thanh. Bởi vì nàng cảm giác, chính mình vậy từ không bị người đụng chạm qua tuyết phong, lại bỗng nhiên bị một cái đại thủ bắt ở trong đó. Theo bản năng, Tiết Hàn Nguyệt muốn thét chói tai, nhưng đôi môi nhưng là bị Tiêu Động Trần chặn lại. Căn bản là không có cách phát ra cái loại này thanh âm, mà cũng đồng dạng là vào lúc này, hợp hoan đan cái loại này cường đại dược liệu cũng là lần nữa bùng nổ, để cho nàng cũng chỉ là thanh tỉnh cực trong thời gian ngắn mà thôi. Chính là lần nữa lâm vào mê ly chính giữa, về phần Tiêu Động Trần, lúc này cũng đã hoàn toàn bị kích động lên trong lòng hỏa diễm. Rất nhanh thì cùng Tiết Hàn Nguyệt tiến vào một trận sáp lá cả đại chiến chính giữa. Cuộc chiến đấu này, một mực kéo dài đến buổi tối hôm đó, đêm khuya, khi toàn bộ Thái Huyền Tông đều đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh lúc. Trong chỗ cái loại này giàu có tiết tấu thanh âm mới kèm theo một tiếng giống như dã thú tiếng. Gầm nhỏ đi tới cuối, sáng sớm, giống như thường ngày, kim sán sán ánh mặt trời lần nữa chiếu vào Tiêu Động Trần trong chỗ. Chẳng qua là mặc dù từ bên ngoài nhìn cũng không có gì khác nhau. Nhưng ở chỗ ở chính giữa, lúc này lại là trở nên có chút bất đồng, chỉ thấy ở trong chỗ, trên mặt đất tùy ý có thể thấy bị xé nát quần áo. Mà ở trên giường, hai cổ thân thể song song nằm, một cái trơn mềm tơ tằm bị đem thân thể hai người tất cả đều đắp lại. Lúc này, theo ánh mặt trời tiến vào ở nơi, ngủ say chính giữa Tiết Hàn Nguyệt rốt cuộc mới từ từ mở mắt. Đây là nơi nào? Nhìn chung quanh hoàn cảnh xa lạ, Tiết Hàn Nguyệt theo bản năng mở miệng nói một tiếng, nhưng rất nhanh, khi nàng nhận ra được trên người lại không được mảnh vải sau khi nàng sắc mặt, nhất thời thì trở nên, mà cũng đồng dạng là vào lúc này, mặc dù ý thức dần dần rõ ràng, một loại giống như muốn tán giá một loại cảm giác cũng là xuất hiện ở trên người nàng. Nhất là giữa hai chân, chỉ là vừa động đàn mà thôi, trong đó liền truyền ra một loại giống như tê liệt đau nhói. Loại đau nhói này, nhất thời sẽ để cho Tiết Hàn Nguyệt nhớ tới phát sinh cái gì. Ngày hôm qua thật sự chuyện phát sinh, cũng giống như chiếu phim một dạng ở trong óc nàng không ngừng thả về đứng lên. Ngươi tỉnh, nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên từ bên người truyền tới, Tiết Hàn Nguyệt mặt liền biến sắc, nghiêng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Tiêu Động Trần lúc này liền ở bên cạnh mình. Tiêu Y Thiên, Tiết Hàn Nguyệt không khỏi sợ hãi kêu, hoàn toàn là theo bản năng hành động, thế nào, thấy là ta thật bất ngờ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn Tiết Hàn Nguyệt, giọng nói rất là bình tĩnh, không, không có, Tiết Hàn Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Mặc dù trong lòng kinh ngạc rất lớn, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, nàng đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, dù sao hết thảy các thứ này ngọn nguồn, thật ra thì đều là chính nàng mà thôi, nàng còn nhớ mình ăn vào hợp hoan đan lúc ý nghĩ trong lòng. Bây giờ tình huống, bất chính hảo ngay tại nàng như đã đoán trước sao? Bây giờ ngươi có thể cùng ta ngươi nói một chút đến cùng muốn làm gì à? Tiêu Động Trần nhìn Tiết Hàn Nguyệt, đạo, ngày hôm qua trước khi tới, ngươi làm gì, trên người của ngươi loại mùi kia, hẳn không phải là dưới tình huống bình thường có thể tản mát ra. Ta ăn hợp hoan đan, Tiết Hàn Nguyệt ấp úng mở miệng, ở bên ngoài thời điểm, nàng là trận đạo hệ thủ đồ, càng là Thái Huyền Tông người đẹp nhất, thường xuyên đều là lấy lạnh lẽo cô quạnh hình tượng kỳ nhân. Nhưng bây giờ đang cùng Tiêu Động Trần phát sinh quan hệ sau khi, nàng đang đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm nhưng là bắt đầu trở nên ngượng ngùng đứng lên. Dù sao, đây chính là nàng thứ nhất cùng với phát sinh quan hệ nam nhân. Hợp hoan đan, người ăn cái đó làm gì? Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, mặt lộ nghi ngờ, lúc trước thời điểm, ta đã từng làm ra qua một cái cam kết. Chỉ cần ai có thể thứ nhất ở lên trời trên bia hạng vượt qua ta, ta sẽ gả cho hắn. Tiết Hàn Nguyệt nhìn Tiêu Động Trần, mấy ngày trước, ngươi đang ở đây thiên thê thượng cường thế lên đỉnh, mặc dù bây giờ lên trời trên bia đã không có ngươi hạng, nhưng ngươi cũng đã đạt thành ta muốn yêu cầu, cho nên, ta phải hoàn thành ta cam kết, cũng chính là gả cho ngươi. Có thể lời như vậy, ngươi tại sao lại phải dùng hợp hoan đan? Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng, tới ở trong lòng chính là cảm giác có chút bất đắc dĩ. Đối với Tiết Hàn Nguyệt cái hứa hẹn này, hắn còn thật không biết. Đương nhiên là sợ ngươi sẽ không chấp nhận ta, dù sao ngươi đã có Phong Lạc Lưu Ly, Tiết Hàn Nguyệt đạo, hơn nữa, nếu như không phải là hợp hoan đan lời nói, ta chỉ sợ cũng không có quá nhiều dũng khí đến tìm ngươi. Bây giờ, mặc dù quá trình có chút kỳ quái, nhưng ta xác thực cũng hay lại là hoàn thành cam kết. Tiết Hàn Nguyệt vừa nói, trong giọng nói bỗng nhiên ra nhiều một ít như chút được gánh nặng cảm giác. Bên cạnh, Tiêu Động Trần nghe Tiết Hàn Nguyệt lời nói này, lại là có chút bất đắc dĩ, một cái cam kết, liền tương mình như thế thân thể đưa cho hắn sao? Chương 1644, tỷ thí ngày tới. Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt giữa phát sinh quan hệ sự tình. Toàn bộ Thái Huyền trong tông trừ hai người bọn họ ra, lại không có bất cứ người nào biết, bất quá bởi vì chuyện này sau, Tiêu Động Trần đối với Tiết Hàn Nguyệt cảm giác lại biến hóa. Tiết Hàn Nguyệt mặc dù là trận đạo hệ thủ đồ, Thái Huyền tông đệ tử thân truyền một trong, nhưng trong chuyện này đến xem, xử lý phương pháp lại căn bản không có quá lo lắng nhiều. Chỉ chẳng qua hiện nay gạo sống đã gạo nấu thành cơm, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy thật ra thì cũng liền chẳng qua là ở Tiêu Động Trần trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu không nếu để cho Thái Huyền trong tông những đệ tử khác biết lời nói, mỗi một người đều tất nhiên sẽ lâm vào phát điên chính giữa. Phải biết, Tiết Hàn Nguyệt ở Thái Huyền trong tông mặc dù nhưng đã nhiều năm, nhưng bởi vì nàng tính cách vắng lặng, cho nên người bình thường ngay cả nói chuyện cùng nàng cơ hội trên thực tế đều rất ít. Cộng thêm nàng bản thân lại vừa là trận đạo hệ thủ đồ cùng Thái Huyền tông người đẹp nhất, cho nên rất nhiều người trong tâm khảm, nàng địa vị đều cùng nữ thần không sai biệt lắm. Mà bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là trực tiếp cùng Tiết Hàn Nguyệt phát sinh quan hệ. Loại chuyện này, ở rất nhiều người trong lòng, tuyệt đối coi như là đối với Tiết Hàn Nguyệt khinh nhờn. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, khinh nhờn hai chữ này lại là căn bản không tồn tại. Xác thực, Tiết Hàn Nguyệt là đẹp đẽ không tệ, nhưng nếu như không phải là Tiết Hàn Nguyệt chủ động như vậy. Hơn nữa còn dùng hợp hoan đan lời nói, hắn có cực đại khả năng căn bản cũng sẽ không tiếp nhận Tiết Hàn Nguyệt. Dù sao, với hắn mà nói, bây giờ nữ người đã coi như là không ít. Tiết Hàn Nguyệt mặc dù đẹp đẽ, nhưng hắn những nữ nhân kia nhưng cũng đều không kém, chớ nói chi là bây giờ Phong Lạc Lưu Ly còn ở đây Thái Huyền trong tông. Hơn nữa trừ đẹp đẽ ra, Phong Lạc Lưu Ly thiên phú cũng tuyệt không so với Tiết Hàn Nguyệt kém. Cũng chính là Tiết Hàn Nguyệt thời gian tu hành lâu hơn một chút thôi. Nếu như không phải là bởi vì lời này, bây giờ trận đạo hệ thủ đồ, thật đúng là không nhất định là ai. Tiết Hàn Nguyệt sự tình, đối với Tiêu Động Trần mà nói cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Hai người mặc dù như cũ phát sinh quan hệ, nhưng trên thực tế trừ một lần kia ra, liền lại cũng không có gặp qua lần thứ hai, mà ở dưới tình huống như vậy, rất nhanh, đan đạo tỷ thí ngày đó chính là thong thả đến, Thái Huyền Sơn Thượng, theo sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện. bất luận là phía trên Thái Huyền Tông hay lại là dưới chân núi Thái Huyền Thành. Trong đó đều có đến tiếng ồn ào thanh âm vang tới. Cự ly ban đầu Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất Đăng Thượng Thiên Thê kia trời đã suốt quá khứ nửa tháng này đến, bất luận là Thái Huyền Tông hay lại là Thái Huyền trong thành cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà bây giờ theo đan đạo tỷ thí ngày đến, loại này an tĩnh, cũng là trong nháy mắt đã bị đánh phá. Thái Huyền Tông cùng Thái Huyền Thành chỉ thấy trong khu vực có một khối quảng trường khổng lồ, khối này quảng trường chính là khóa trước người mới đệ tử tiến vào Thái Huyền Tông một chỗ. Tiêu Động Trần đám người gọi là chiến thuyền đi tới Thái Huyền Tông lúc, chính là ở tòa này trên quảng trường hạ chiến thuyền. Bất quá ngay hôm nay, khối này vốn là bằng phẳng trên quảng trường, nhưng là nhiều hơn hai tòa đã dựng xây đài cao, hai tòa đài cao độ cao giống nhau, hình dáng cũng là giống nhau như đúc, nhưng ở phương hướng thượng nhưng là vừa vặn tương đối. Hai tòa đài cao chính là lần này dùng để tiến hành đan đạo tỷ thí nơi. Chẳng qua là bây giờ bởi vì Tiêu Động Trần cùng Cổ Hải cũng chưa tới chàng, cho nên hai tòa đài cao thượng tất cả đều là không có một bóng người. Bất quá mặc dù trên đài cao không có một bóng người, nhưng ở dưới đài cao phương trên quảng trường lúc này lại là đã rậm rạp chằng chịt đứng đầy bóng người. Những thứ này bóng người chính là lần này tới xem đan đạo tỷ thí tu sĩ, có đến từ Thái Huyền Thành, có chính là Thái Huyền Tông đệ tử. Lúc này những thứ này bóng người đứng ở trên quảng trường, từng trận hỗn loạn tiếng nghị luận ở nơi này nhiều chút bóng người trong miệng liên tiếp vang lên. Đã qua thời gian nửa tháng, ngày này rốt cuộc đến, lần này Tiêu Ỷ Thiên cùng Cổ Hải trưởng tọa giữa đan đạo tỷ thí. Không biết ai sẽ thắng, đây còn phải nói sao, thắng được tự nhiên sẽ là Cổ Hải trưởng tọa. Kia Tiêu Ỷ Thiên mặc dù thiên phú nghịch thiên, nhưng ta cũng không tin, ở đan đạo thượng hắn cũng có thể giống vậy như vậy nghịch thiên. Điều này cũng đúng, Cổ Hải trưởng tọa coi như đan đạo trưởng tọa nhiều năm. Ở đan đạo thượng thành tựu đã sớm lô hỏa thuần thanh. Cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, sợ rằng đều không tìm ra bất luận kẻ nào có thể ở đan đạo thượng cùng so với hắn. So với Tiêu Ỷ Thiên muốn thủ thắng lời nói, trên căn bản không có khả năng, cũng chưa chắc đi. Các người cũng đừng quên, Tiêu Ỷ Thiên đã sáng tạo không chỉ một lần kỳ tích, ai dám nói lần này hắn liền nhất định không thể thủ thắng. Nói như vậy xác thực cũng có nhất định đạo lý. Bất quá ta nhưng là nghe nói lần này Cổ Hải trưởng tọa chuẩn bị luyện chế đan dược chính là Tam Văn Thiên Linh Đan, nếu như đây không phải là tin nhảm lời nói, kia Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng thật sự nguy hiểm. Tam Văn Thiên Linh Đan sao? Đây chính là Cổ Hải trưởng tọa am hiểu nhất luyện chế đan dược. Nếu quả thật là lời như vậy cuộc tỷ thí này, khả năng thật liền không có bất kỳ huyền niệm. Bất quá, nhắc tới thế nào không có nghe Tiêu Ỷ Thiên làm gì chuẩn bị. Hơn nữa, hắn thật biết luyện đan sao? Trên quảng trường, thất chủy bát thiệt tiếng nghị luận rối rít vang lên, những tu sĩ này, mặc dù tu vi đều chỉ có ngự không cảnh giới, nhưng ở hỏi dò phương diện tin tức có rất nhiều người cũng có chính mình đặc biệt phương pháp. Cho nên lúc này thật sự nghị luận nội dung cũng là ngũ hoa bát môn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ hay lại là càng muốn tin tưởng Cổ Hải thủ thắng. Nhất là những đan đạo đó hệ đệ tử, càng phải như vậy, một mặt, bọn họ coi như đan đạo hệ đệ tử, bản thân liền đối với Cổ Hải có lớn hơn lòng tin. Mặt khác, coi như đan đạo hệ đệ tử, bọn họ cũng không nguyện ý để cho Tiêu Động Trần một cái như vậy người mới đệ tử thành vì bọn họ trưởng tọa. Đương nhiên, trọng yếu nhất một chút, còn là bởi vì bọn hắn rất rõ muốn tinh thông đan đạo rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Bọn họ coi như đan đạo hệ đệ tử, nguyên bản là thường xuyên tiếp xúc đan đạo, nhưng dù cho như thế, cũng đều không cảm thấy chính mình đan đạo lợi hại đến mức nào. Đừng nói là cùng Cổ Hải, coi như là những đan đạo đó khoa trưởng lão, bọn họ cũng không sánh bằng. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, tu vi lại thấp, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng thực lực và đan đạo, rất nhiều lúc lại căn bản sẽ không tạo thành có quan hệ trực tiếp. Siêu siêu siêu, lúc này, từng đạo tiếng xé gió bỗng nhiên tại thiên khung bên trong vang tới. Nghe được loại thanh âm này, phía dưới trên quảng trường, đông đảo tu sĩ rối rít ngẩng đầu, sau đó liền thấy, đông đảo bóng người ở chân trời nhanh chóng đến gần, cuối cùng vững vàng dừng lại ở tòa này trên quảng trường phương thiên không thượng. Là tiên thiên cảnh giới cường giả, tiên thiên cảnh giới cường giả cũng đều tới, xem ra, hôm nay tỷ thí, thật là muốn bắt đầu. Từng đạo thanh âm, ở phía dưới trên quảng trường vang lên, mà đối với loại tình huống này, trên bầu trời những thứ kia đến tiên thiên cảnh giới tu sĩ chính là không có chút nào để ý tới. Lúc này bọn họ ánh mắt chẳng qua là hướng phía dưới đảo qua. Chính là trực tiếp thu hồi, ở trên trời chờ đợi hôm nay tỷ thí chính thức bắt đầu. Chương 1645, người chuẩn bị luyện chế đan dược gì? Đối với tu sĩ mà nói, cho dù là một năm nửa năm, cũng đều tuyệt đối không tính là thời gian rất lâu, nhưng vào hôm nay, dù là chẳng qua là nửa ngày quang cảnh, chờ đứng lên tựa hồ cũng phá lệ rất dài. Toàn bộ trên quảng trường, chẳng qua là ở lúc sáng sớm cũng đã tụ mãn tu sĩ. Nhưng mà một tận tới lúc giữa trưa, tỷ thí song phương, Tiêu Động Trần cùng Cổ Hải tuy nhiên cũng còn chưa tới. Đối với loại tình huống này, phía dưới trên quảng trường tuyệt đại đa số tu sĩ đều là không nghĩ tới. Bất quá những thứ kia ở vào trên bầu trời tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng không có biểu hiện quá mức nóng nảy, tựa hồ đối với loại tình huống này sớm đã có dự liệu. Mắt thấy, trên bầu trời Thái Dương đều đã sắp tới đỉnh đầu hắn. Phía dưới trên quảng trường tu sĩ cũng là bắt đầu có chút không nhịn được. Từng tia ánh mắt nhìn chung quanh, còn đang nghi hoặc hôm nay tỷ thí đến cùng còn tiến bộ tiến hành sau khi. Bỗng nhiên, xa phương thiên không thượng, có lần lượt từng bóng người hướng quảng trường này bay tới. Nhìn, rốt cuộc lại có người tới, những người đó phía trước nhất, là Thái Huyền Tông chủ sao? Cường đại như thế khí tức, chắc là Thái Huyền Tông chủ không sai, về phần sau lưng hắn, chắc là kia tam đại trưởng tọa, rốt cuộc đến, nhìn như vậy lời nói, tỷ thí hẳn cũng nhanh muốn bắt đầu, chẳng qua là, bây giờ ngay cả Thái Huyền Tông chủ cũng đến, kia Tiêu Ỷ Thiên thế nào còn không có xuất hiện, chẳng lẽ là chuẩn bị buông tha, cũng sẽ không đi, ta xem Tiêu Ỷ Thiên cũng không đến nổi làm ra loại chuyện này. Phía dưới trên quảng trường, đông đảo tu sĩ xì xào bàn tán, mà cùng lúc đó, trên bầu trời những thứ kia bay tới bóng người cũng là chính thức đến quảng trường này bầu trời. Chỉ thấy Thái Huyền Tông chủ đứng ở đám người phía trước nhất, nhưng sau lưng hắn theo sát ba người lại không phải là tam đại trưởng tọa, mà là tổng cộng có 6 bóng người, 6 bóng người chính giữa, trừ tam đại trưởng tọa ra, còn thừa lại ba trên người phát tán ra khí tức, cũng là để cho trên quảng trường đông đảo tu sĩ một trận kinh hãi. Ừ, đi theo Thái Huyền Tông chủ sau lưng, tại sao có thể có 6 người? 6 người, điều này sao có thể? Thái Huyền trong tông chẳng lẽ còn có người tại địa vị thượng có thể cùng tam đại trưởng tọa so sánh? Từ ba người này trên người khí tức đến xem, tựa hồ so với tam đại trưởng tọa thực lực cũng đều không hề yếu, tất cả đều là tiên thiên trung kỳ cảnh. Thái Huyền trong tông có nhiều cường giả như vậy, ta nghĩ ra rồi, ngoài ra ba người kia chắc là Thái Huyền tông trong tin đồn kia ba vị thái thượng trưởng lão. Cái gì? Thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão cũng điều động, xem ra lần này tỷ thí thật đã được đến lớn vô cùng coi trọng. Phía dưới trên quảng trường, từng tia ánh mắt đều là rơi vào kia ba gã Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão trên người. Coi như Thái Huyền Tông chỉ có ba gã thái thượng trưởng lão, ba người này bây giờ mặc dù đều đã tuổi tác không nhỏ, nhưng bất kỳ người nào đều có không thua kém trưởng tọa địa vị. Chỉ là bởi vì bọn hắn thường xuyên cũng không thế nào lộ diện, cho nên bất luận là Thái Huyền Tông hay lại là Thái Huyền trong thành cũng không có quá nhiều người gặp qua bọn họ. Bất quá ở hôm nay, ba gã thái thượng trưởng lão nhưng là lựa chọn đồng thời xuất quan tới xem lần này đan đạo tỷ thí. Lúc này, ở Thái Huyền Tông chủ dưới sự hướng dẫn, một đám Thái Huyền Tông tiên thiên cảnh giới tu sĩ tất cả đều trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trong đó Cổ Hải đợi rất nhiều đan đạo khoa trưởng lão tối tiền đoan. Già nua hai mắt, là tại hạ phương trong đám người qua lại quét nhìn. Hắn thấy, hôm nay loại này trọng yếu như vậy trường hợp, Tiêu Động Trần đã trước thời hạn tới mới đúng, song khi bọn họ ánh mắt nhanh chóng ở toàn bộ trên quảng trường quét qua sau. Tấm kia già nua gương mặt, chính là trực tiếp trở nên âm trầm xuống, bởi vì... hắn lại không có phát hiện Tiêu Động Trần bóng dáng, tiểu tử kia lại còn không tới. Cổ Hải sắc mặt trầm thấp, bây giờ ngay cả tông chủ đều đã đến chỗ này, Tiêu Động Trần chính là một cái đệ tử nòng cốt, lại còn không có cảm thấy. Vèo, bất quá, đang lúc Cổ Hải trong lòng sinh ra như vậy ý nghĩ lúc, chân trời chính là có bóng người bắn nhanh tới, rất nhanh thì đi tới bên trong vùng trời này, chính là Tiêu Động Trần, Thắng Thất, còn có Phong Lạc Lưu Ly ba người. Lúc này ba người đến vùng trời này sau, ở Tiêu Động Trần thử một chút, Thắng Thất cùng Phong Lạc Lưu Ly trực tiếp liền hướng phía dưới mặt đất hạ xuống. Chỉ còn lại Tiêu Động Trần một người đợi trên bầu trời. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi thật lớn mật, lại dám để cho tông chủ chờ ngươi. Cổ Hải Thanh âm lạnh giá, nhìn Tiêu Động Trần trong đôi mắt, tràn đầy đều là khiếp người sát khí. Chẳng qua là để cho Cổ Hải không nghĩ tới là, đối mặt hắn vấn trách, Tiêu Động Trần lại là căn bản không có để ý tới. Chẳng qua là hướng Thái Huyền tông chủ chắp tay ôm quyền xá. Đến khi hắn, cũng không nhìn một cái. Như vậy cử động, nhất thời càng chọc giận Cổ Hải, hắn trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đều cơ hồ muốn không áp chế được. Tiêu Ỷ Thiên, ta đang nói chuyện với ngươi. Cổ Hải mở miệng lần nữa. Lão cẩu, ngươi cẩu tên gì? Rốt cuộc, Tiêu Động Trần hướng Cổ Hải nhìn, chẳng qua là trong miệng nói ra lời ngữ, nhưng là để cho Cổ Hải trực tiếp giận đến giận sôi lên. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tìm chết. Cổ Hải lớn tiếng quát mắng, thật sự là bị Tiêu Động Trần cho khí xấu, chỉ là bởi vì có Thái Huyền tông chủ tại chỗ, cho nên hắn mặc dù lửa giận trong lòng bay lên, nhưng cũng không dám lại có bất kỳ dị động. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên. Mà cũng đang lúc này, một đạo khác thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu Động Trần hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn, chỉ thấy nói chuyện chính là kia ba gã thái thượng trưởng lão một trong. Là ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại một câu, sắc mặt bình tĩnh. Ta nghe nói ngươi có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, cho nên thiên phú nghĩ đến hẳn thập phân không yếu. Bất quá ta ngược lại là phải hỏi một câu, ngươi đến cùng lấy ở đâu sức lực lại khiêu chiến Cổ Hải đan đạo? Tên này thái thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng, hai con mắt chặt nhìn chăm chú ở Tiêu Động Trần trên người, nơi nào đến sức lực sao? Chờ đến tỷ thí sau khi, ngươi cũng biết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, được, các ngươi đã hai người cũng đã đến, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, tỷ thí vội vàng bắt đầu đi. Thái Huyền Tông chủ ánh mắt ở Tiêu Động Trần cùng Cổ Hải trên người phân biệt quét qua, cuối cùng rơi vào Cổ Hải trên người. Cổ Cổ Hải, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Hồi bẩm tông chủ, ta chuẩn bị luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan. Cổ Hải mặt lộ vẻ cung kính, lời nói ra sao? Thái Huyền tông chủ nhất thời trong mắt ánh sáng chợt lóe. Hắn tự nhiên biết, Tam Văn Thiên Linh Đan chính là Cổ Hải am hiểu nhất luyện chế đan dược tứ phẩm. Bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần, Cổ Hải lựa chọn luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan, hiển nhiên là căn bản không định cho Tiêu Động Trần lưu lại một chút cơ hội. Bất quá mặc dù trong lòng đối với Cổ Hải như vậy cử động cảm thấy có một chút bất mãn, nhưng đứng ở Cổ Hải góc độ nhìn lên, như vậy lựa chọn lại là dễ hiểu, dù sao lần này tỉ thí, nếu là thất bại lời nói, nhưng là phải ngay cả trưởng tọa vị trí cũng phải làm cho đi ra. Được, nơi này là hai phần Tam Văn Thiên Linh Đan dược liệu. Thái Huyền tông chủ chậm rãi mở miệng, theo tay vung lên, một cái túi đựng đồ liền bay đến Cổ Hải trong tay. Sau đó, Thái Huyền tông chủ lại hướng Tiêu Động Trần nhìn sang, "Tiêu Ích Hiên, ngươi chuẩn bị luyện chế đan dược gì?" Chương 1646, lựa chọn. "Tiêu Ích Hiên, ngươi chuẩn bị luyện chế đan dược gì?" Trên bầu trời, theo Thái Huyền tông chủ âm thanh âm vang lên, đông đảo Thái Huyền tông tiên thiên cảnh giới tu sĩ tất cả đều quay đầu nhìn về Tiêu Động Trần nhìn. Đối với Cổ Hải, bởi vì Cổ Hải đã tại cái này Quá Huyền tông bên trong làm nhiều năm trưởng tòa, cho nên bọn họ rất rõ Cổ Hải đến cùng có thể luyện chế đan dược gì, giỏi luyện chế đan dược gì, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, bọn họ nhưng cũng không rõ ràng, dù sao Tiêu Động Trần gia nhập Thái Huyền tông thời gian thật sự là quá ngắn. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền chừng một tháng, nhất là ở phương diện luyện đan, càng là chưa bao giờ xuất thủ qua. Lúc này mọi người thấy Tiêu Động Trần, trong mắt đều là mang theo ánh mắt kỳ dị, muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần kết quả chuẩn bị luyện chế đan dược gì. "Tiêu Ích Hiên, ta đây Tam Văn Thiên Linh Đan, nhưng là đan dược tứ phẩm." Cổ Hải cười lạnh mở miệng, châm chọc nhìn Tiêu Động Trần, "Luyện đan sư tứ phẩm, đừng nói là Thái Huyền tông, coi như là toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong cũng không có mấy người." Hắn cũng không tin, Tiêu Động Trần cũng có luyện chế đan dược tứ phẩm thực lực. Chính là đan dược tứ phẩm mà thôi, luyện chế lại có gì khó? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói ra sau, nhất thời sẽ để cho Cổ Hải sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. "Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể luyện chế ra cái gì đan dược tứ phẩm?" Cổ Hải khinh thường cười lạnh, nhìn Tiêu Động Trần, chính chờ đợi Tiêu Động Trần nói ra luyện chế đan dược danh xưng. Nhưng tiếp theo Tiêu Động Trần trong miệng truyền lại ra lời nói, nhất thời sẽ để cho sắc mặt hắn lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ nghe Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, "Đã như vậy, ta cũng luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan đi." "Ngươi nói cái gì?" Trong phút chốc, Cổ Hải sắc mặt cuồng biến, thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra lời nói như thế, tới khắp chung quanh những tiên thiên cảnh giới đó tu sĩ, tất cả đều là mặt lộ hoảng sợ nhìn Tiêu Động Trần. Bị Tiêu Động Trần lời này cho cả kinh không nhẹ, thật sự là, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần muốn luyện chế đan dược, lại sẽ cùng Cổ Hải giống nhau, lại cũng phải luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan. Phải biết, Cổ Hải sở dĩ muốn luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan, là bởi vì Tam Văn Thiên Linh Đan chính là Cổ Hải am hiểu nhất luyện chế đan dược. Tiêu Động Trần lại vừa là dựa vào cái gì? "Tiêu Ích Hiên, không nên vọng động, Tam Văn Thiên Linh Đan luyện chế cực kỳ khó khăn, không phải là ngươi có thể luyện chế được." Hoắc Thân Vân thứ nhất mở miệng, khắp khuôn mặt là lo âu cùng vội vàng. Hắn thấy, Tiêu Động Trần lựa chọn luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan, thật là giống như trực tiếp nhận thua không khác nhau gì cả. Dù sao Cổ Hải mặc dù là người bị hắn không thích, nhưng đang luyện chế về mặt đan dược, cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được Cổ Hải thành tựu xác thực rất sâu. Nhất là Tam Văn Thiên Linh Đan, không chỉ là Cổ Hải sở trường nhất đan dược, đồng thời ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, Cổ Hải chỉ sợ cũng là duy nhất một có thể luyện chế được luyện đan sư tứ phẩm. "Không sai, Tiêu Ích Hiên, ta xem ngươi chính là đổi một loại đan dược luyện chế đi." Tô Thanh Hà giống vậy mở miệng, không hy vọng Tiêu Động Trần luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan. "Không cần, liền luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan." Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, mặc dù lời nói thanh âm không lớn, thế nhưng loại giọng nói nhưng là tràn đầy một loại không nghi ngờ gì nữa mùi vị. "Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, thật là không biết tự lượng sức mình, luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan, Tiêu Ích Hiên, ngươi quá tự đại, toàn bộ Thái Huyền bên trong tông, cũng chỉ có Cổ Hải trưởng tọa một người có thể luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan mà thôi. Ngươi cho rằng là có thể trở thành kia người thứ hai? Còn nhỏ tuổi, thật là không biết trời cao đất rộng." Một đám đan đạo khoa trưởng lão, lúc này đều là mở miệng hướng Tiêu Động Trần châm chọc. Về phần Cổ Hải, càng là trực tiếp khinh thường cười lớn, những đan dược khác hắn không dám nói, có thể luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan, toàn bộ Đông Nguyên biên giới, hắn đều dám nói mình là tuyệt đối đệ nhất nhân. "Tiêu Ích Hiên, ngươi thật muốn luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan?" Thái Huyền tông chủ cũng là cau mày, Tiêu Động Trần sự lựa chọn này, cũng là thật to vượt qua hắn dự liệu. "Không sai, tông chủ, cho ta nhân tài đi." Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, mắt thấy vậy, Thái Huyền tông chủ cũng sẽ không trì hoãn, giơ tay lên vung lên, một cái thịnh có hai phần Tam Văn Thiên Linh Đan nhân tài túi chữ vật liền bị hướng Tiêu Động Trần ném qua. Chẳng qua là, ngay tại túi chữ vật đến Tiêu Động Trần trong tay sau khi, Tiếp theo Tiêu Động Trần động tác, nhưng lại là để cho hắn vô cùng bất ngờ, chỉ thấy Tiêu Động Trần trực tiếp ở bên trong đem một phần Tam Văn Thiên Linh đan dược liệu lấy ra, sau đó liền đem túi chữ vật lần nữa trả lại hắn. Một phần đã đủ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, tiếng nói rơi xuống, chính là hướng phía dưới một tòa đài cao hạ xuống, Thái Huyền Tông chủ một trận kinh ngạc, phải biết, hắn sở dĩ cho ra hai phần tài liệu, cũng là bởi vì luyện chế đan dược thật ra thì cũng không phải là cũng có thể có được 100% tỷ lệ thành công, liền lấy cổ hải mà nói, dù là hắn cực kỳ giỏi luyện chế Tam Văn Thiên Linh đan, nhưng cũng tuyệt đối không dám nói chính mình liền nhất định có thể đủ một lần liền luyện chế ra Tam Văn Thiên Linh đan, mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại chỉ lấy đi một phần tài liệu, chẳng lẽ nói, hắn đối với mình thực lực lại có lớn như vậy tự tin hay sao? Hừ, lấy lòng mọi người mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có thể hay không chân chính luyện chế ra Tam Văn Thiên Linh đan. Cổ Hải lạnh rên một tiếng, hướng Thái Huyền Tông chủ ôm quyền xá, sau đó liền giống vậy hướng phía dưới ngoài ra một tòa đài cao hạ xuống. Rất nhanh, hai người liền phân biệt rơi vào trên đài cao, phía dưới trên quảng trường, ánh mắt vô số tu sĩ đều là nhìn trên đài cao hai người. Mà cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời Thái Huyền Tông chủ thanh âm, cũng là vang lên theo, lần này đan đạo tỉ thí, Cổ Hải sở luyện chế đan dược, Tam Văn Thiên Linh đan, Thái Huyền Tông chủ thanh âm, vừa mới vang lên, liền là tại hạ phương trên quảng trường đưa tới một trận tiếng nghị luận. Ta đoán không sai, quả nhiên là Tam Văn Thiên Linh đan, Tam Văn Thiên Linh đan chính là Cổ Hải trưởng tòa am hiểu nhất luyện chế đan dược. Loại này lựa chọn cũng là dễ hiểu, xem ra lần này Cổ Hải trưởng tòa, đối với tỉ thí là thực sự không nghĩ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiêu Ỷ Thiên lần này chỉ sợ là một chút thủ thắng cơ hội cũng không có. Lời nói nhắc tới, không biết Tiêu Ỷ Thiên sở luyện chế sẽ là đan dược gì, đông đảo tu sĩ đều là nghị luận lên tiếng, đồng thời đem từng đạo mang theo ánh mắt nghi ngờ đầu sạc đến Tiêu Động Trần trên người. Cổ Hải luyện chế Tam Văn Thiên Linh đan, như vậy Tiêu Động Trần muốn thủ thắng lời nói, thì nhất định phải cũng luyện chế một loại đan dược tứ phẩm mới được. Đến tột cùng là cái gì? Tiêu Ỷ Thiên, bất kể ngươi luyện chế đan dược gì, lần này tỉ thí, ngươi cũng tất nhiên sẽ bại. Trên quảng trường, La Tụng trong mắt mang theo rét lạnh ý, càng có xem thường, chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, mà đang khi hắn cách đó không xa vị trí, một bộ nguyệt hoa quần dài, phiêu phiêu dục tiên tiết Hàn Nguyệt cũng giống vậy ở nhìn chăm chăm Tiêu Động Trần. Hai cái đôi mắt đẹp chính giữa, có một ít tha thiết cùng khẩn trương, nàng bây giờ cũng muốn biết, Tiêu Động Trần kết quả biết luyện chế đan dược gì, mới có chiến thắng Cổ Hải khả năng. Chương 1647, Hắc Mộc Đỉnh. Lam Ba Thủy Diễm, mọi người trong lòng nghi ngờ, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Trên bầu trời, theo tuyên bố xong Cổ Hải luyện chế đan dược sau, Thái Huyền Tông chủ thanh âm, tiếp lấy lại vang lên lần nữa tới, Tiêu Ỷ Thiên sở luyện chế đan dược, đều là Tam Văn Thiên Linh đan, toàn trường yên tĩnh, phía dưới trên quảng trường, đông đảo tu sĩ, nghe được Thái Huyền Tông chủ thanh âm sau, chính là tất cả đều lâm vào an tĩnh chính giữa, bọn họ nghe được cái gì? Tam Văn Thiên Linh đan, chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần sở luyện chế đan dược, lại cũng là Tam Văn Thiên Linh đan sao? Cái gì? Ta có phải hay không nghe lầm? Tiêu Ỷ Thiên sở luyện chế đan dược, lại đồng dạng cũng là Tam Văn Thiên Linh đan, điều này sao có thể? Tiêu Ỷ Thiên đây là điên sao? Điên, hắn nhất định là điên. Tam Văn Thiên Linh đan không chỉ là Cổ Hải trưởng tọa am hiểu nhất luyện chế đan dược, thậm chí toàn bộ Thái Huyền trong tông cũng chỉ có Cổ Hải trưởng tọa một người có thể thành công luyện chế. Tiêu Ỷ Thiên nếu như luyện chế những đan dược khác lời nói, có lẽ còn có cực kỳ nhỏ xíu khả năng thủ thắng, nhưng bây giờ đã căn bản không có khả năng. Không sai, không biết chuyện này Cổ Hải trưởng tọa trong lòng là ý tưởng gì, nhưng chắc hẳn nhất định sẽ thật cao hứng đi. Trước ta đã cảm thấy Tiêu Động Trần đã rất ngông cuồng, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể cuồng vọng tới mức này, tự tìm đường chết mà thôi. Coi như hắn lúc trước thật sự lộ ra thiên phú lại nghịch thiên, sau ngày hôm nay hắn đều phải bị đuổi ra khỏi Thái Huyền Tông, còn có thắng thất không biết sẽ không theo hắn cùng rời đi. Nếu như hai người thật cùng rời đi lời nói, đối với Thái Huyền Tông mà nói, ngược lại là một không nhỏ tổn thất. Không có cách nào, ai bảo Tiêu Ỷ Thiên quá mức không biết trời cao đất rộng đây. Phía dưới trên quảng trường, nguyên bản là đối với Tiêu Động Trần không tính là thấy thế nào tốt những tu sĩ kia, lúc này càng là thiên về một bên, cũng nhìn về phía Cổ Hải bên kia. Thậm chí ở quảng trường xó xỉnh nơi, thật sự thuần ở một cái liên quan tới đánh bạc hai người thắng bại bàn khẩu, lúc này cũng liền vội vàng điều chỉnh tỷ số bồi, vốn là Cổ Hải tỷ số bồi là 100-1. Tiêu Động Trần tỷ số bồi chính là 1-180. Nhưng bây giờ, Cổ Hải nhưng là trực tiếp biến thành 500-1. Tiêu Động Trần tỷ số bồi, càng là đến 1-400 mức độ. Có thể nói, như vậy tỷ số bồi bên dưới, mấy ư đã không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy Tiêu Động Trần có thể thủ thắng. Thắng thất, ngươi nói cuộc tỷ thí này, kết quả ai sẽ thắng? Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất đứng chung một chỗ, lúc này nàng nghiêng đầu hướng Thắng Thất hỏi, dĩ nhiên là sư tôn. Thắng Thất thanh âm bình tĩnh, xung quanh những thứ kia không ngừng vang lên tiếng ồn ào, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thắng Thất, ngươi đối với Động Trần biết so với ta càng nhiều, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, động trần đan đạo tài nghệ, kết quả thuộc về một cái dạng gì tầng thứ? Phong Lạc Lưu Ly hỏi, không biết, chẳng qua là để cho Phong Lạc Lưu Ly ngoài ý muốn là thắng thất nhưng là trực tiếp lắc đầu một cái, ta lần trước thấy sư tôn xuất thủ, hay là ở một cái rất xa xôi địa phương, đối thủ cũng chỉ là một phẩm chất thấp luyện đan sư. Bất quá bất kể như thế nào, ta cũng không thấy sư tôn thất bại qua, cho nên lần này, sư tôn cũng tất nhiên có thể thắng. Thắng thất trong giọng nói mang theo kiên định ý, đối với Tiêu Động Trần, có ai đều không thể so sánh cường đại tự tin, dù sao hắn đi theo Tiêu Động Trần thời gian đã rất dài. Kỳ tích loại vật này, đối với những người khác mà nói có lẽ coi như là hy có đồ. Nhưng ở Tiêu Động Trần trên người, hắn cũng đã thấy qua rất nhiều lần, chung quanh tiếng nghị luận, tự nhiên cũng truyền tới trên đài cao Tiêu Động Trần cùng Cổ Hải Hai trong tay người. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Cổ Hải tuy nhiên cũng không để ý tới. Trước thời điểm cũng liền thôi, nhưng bây giờ đã là luyện đan sắp lúc bắt đầu sau khi. Phải biết, luyện chế đan dược, kiêng kỵ nhất chính là tâm cảnh không yên, nếu không lời nói cho dù là lại luyện đan sư cao cấp, cũng có rất lớn luyện đan thất bại nguy hiểm. Lúc này, ngồi ở trên đài cao, Cổ Hải hít sâu một hơi, sau một khắc giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời một tòa đại đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Rơi vào trên đài cao, chiếc đỉnh lớn này, toàn thân đen nhánh, nhìn một cái lúc là có thể ở phía trên cảm nhận được một loại nặng nề ý. Không chỉ có như thế, ở phía trên chiếc đỉnh lớn, dù là không có đi qua bất luận ngoại lực gì thúc dục, nhưng cũng vẫn như cũ có một cổ nhàn nhạt nóng bỏng khí tức khuếch tán mà ra. Hướng không gian xung quanh tản đi, Hắc Mộc đỉnh, quả nhiên, Cổ Hải trưởng tọa là chuẩn bị ra tay toàn lực. Hắc Mộc đỉnh chính là dùng hắc huyền mộc chế tác, mặc dù là vật liệu gỗ, nhưng lại cứng ngắc vô cùng, không sợ hỏa diễm. Đây cũng chỉ là một cái phương diện mà thôi, Hắc Mộc đỉnh tốt đẹp nhất nơi, hay lại là bản thân mang theo mang mộc thuộc tính, những thứ này mộc thuộc tính có thể cùng đan dược dược liệu phát sinh cộng hưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện chế đan dược lúc có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công, Cổ Hải trưởng tọa luyện chế Tam Văn Thiên Linh đan, lại dùng tới Hắc Mộc đỉnh, đã coi như là vô cùng để mắt Tiêu Ỷ Thiên, không biết Tiêu Ỷ Thiên biết sử dụng cái dạng gì dược đỉnh. Đông đảo tu sĩ, từng cái hoảng sợ sau khi, đều là đưa mắt hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua, mà cùng lúc đó, Cổ Hải ánh mắt, cũng theo đó nhìn về phía Tiêu Động Trần, Hắc Mộc đỉnh, chính là hắn tiêu phí cực giá thật lớn mới tu vào trong tay. Luyện chế một loại đan dược lúc, hắn thậm chí cũng sẽ không lấy ra sử dụng, lần này đối mặt Tiêu Động Trần, mặc dù hắn cũng cảm thấy Tiêu Động Trần không có cho dù là mảy may thủ thắng khả năng, nhưng cẩn thận bên dưới, hắn cũng hay là đem vị này Hắc Mộc đỉnh lấy ra. Tiêu Ỷ Thiên, còn không lấy ra ngươi dược đỉnh. Mắt thấy Tiêu Động Trần ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Cổ Hải nhất thời liền không nhịn được thúc giục, ta không cần dược đỉnh. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, nhất thời sẽ để cho Cổ Hải mặt liền biến sắc, tới khắp chung quanh những tu sĩ kia, càng là một trận hoảng sợ. Không cần dược đỉnh, như thế nào luyện đan? Hừ, giả thần giả quỷ, Tiêu Ỷ Thiên, chờ đến tỉ thí sau khi kết thúc, ta xem ngươi còn có thể có bản lãnh gì. Cổ Hải lạnh rên một tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên bắt ấn quyết. Ngay sau đó một đoàn úy lam sắc hỏa diễm liền từ hắn trong lòng bàn tay bốc lên. Đoàn hỏa diễm bề ngoài, trừ màu sắc ra, những địa phương khác cùng ngọn lửa thông thường cũng có bất đồng. Chỉ thấy đoàn hỏa diễm đang chọn động thời điểm, nhìn lại là như là sóng nước, đáng xuất từng đạo yếu ớt rung động. Bất quá, mặc dù coi như giống như nước gợn, nhưng đoàn hỏa diễm tán ra nhiệt độ nhưng là cũng không thấp. Lúc này theo thiêu đốt, một cổ kinh người nhiệt độ cũng là ở chung quanh nhanh chóng khuếch tán ra. Tiêu Ỷ Thiên, ta đây làm ba thủy diễm. Chính là xuất xứ từ với một con tiên thiên cảnh giới linh thú lửa. Hơn nữa, Lam Ba Thủy Diễm mặc dù là hỏa, nhưng thuộc tính lại càng thiên hướng về thủy thuộc tính, mà Hắc Mộc đỉnh lại vừa là mộc thuộc tính, thủy sinh mộc, mộc vừa có thể nổi lửa, lần này tỉ thí, ta cũng không tin ngươi còn có biện pháp thắng ta." Cổ Hải trong lòng yên lặng tự nói, đối với cái này một lần tỉ thí, đã có cực lớn thủ thắng nắm chặt. Chương 1648, hành động kinh người. Đối với Cổ Hải Lam Ba Thủy Diễm, những thái huyền đó tông trưởng lão và các đệ tử tự nhiên không xa lạ gì. Lam Ba Thủy Diễm mặc dù không là trời sinh đất dài, nhưng cũng là tới từ ở một con tiên thiên cảnh giới linh thú. Thập phân bất phàm, phối hợp với Cổ Hải vị này Hắc Mộc đỉnh, đối với luyện chế đan dược tỷ lệ thành công, có cực trợ giúp lớn. Xem ra lần này, Cổ Hải thật là muốn động chân cách. Tô Thanh Hà vẻ mặt ngưng trọng, thái huyền trong tông, Cổ Hải đan đạo thành tựu nguyên bổn chính là hoàn toàn xứng đáng số một. Bây giờ Cổ Hải lại sử dụng ra Hắc Mộc đỉnh cùng Lam Ba Thủy Diễm. Đừng nói Tiêu Động Trần sẽ không biết luyện đan bây giờ còn là một mê. Coi như Tiêu Động Trần thật biết luyện đan, thậm chí đều đã đạt tới luyện đan sư tứ phẩm tài nghệ. Nàng cũng không cho là Tiêu Động Trần có cơ hội thủ thắng. Nhất là, Tiêu Động Trần lựa chọn luyện chế đan dược, hay lại là Cổ Hải am hiểu nhất Tam Văn Thiên Linh đan. Tiêu Ỷ Thiên thiên phú xác thực là phi thường nghịch thiên. Nhưng tính tình này, lại là có chút quá ngạo. Hoắc Thân Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy, nếu như Tiêu Động Trần ở nửa tháng trước không cường ngạnh như vậy lời nói, cũng sẽ không có như bây giờ loại cục diện này. Tuy nói bản thân hắn thật ra thì vô cùng thưởng thức Tiêu Động Trần, nhưng lại cũng không khỏi không nói một câu. Hết thảy các thứ này, xác thực đều là Tiêu Động Trần chính mình lỗi do tự mình gánh. Tiêu Ích Hiên, Cổ Hải, hai người các ngươi đều bắt đầu đi. Thái Huyền Tông chủ nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy ở phía dưới trên đài cao, Cổ Hải cầm trong tay Lam Ba Thủy Diễm tiện tay ném đi. Trực tiếp khiến cho đến Hắc Mộc đỉnh chính phía dưới, liên tục không ngừng linh lực nhanh chóng tràn vào kia Lam Ba Thủy Diễm chính giữa. Chỉ thấy kia Lam Ba Thủy Diễm bên trong nhất thời có càng kinh người hơn nhiệt độ bộc phát ra. Trực tiếp khiến cho không gian xung quanh cũng mơ hồ phát sinh vặn vẹo. Bất quá mặc dù Lam Ba Thủy Diễm nhiệt độ cực cao, thế nhưng Hắc Mộc đỉnh cũng không có chút nào bị đốt trọi ý tứ. Chỉ thấy Hắc Mộc đỉnh ở Lam Ba Thủy Diễm thiêu đốt xuống như cũ đứng yên bất động. Dĩ nhiên, trong đó bộ, cái loại này nhiệt độ nhưng là bắt đầu dần dần thăng cao lên. Tiêu Ích Hiên, ngươi còn không bắt đầu? Cổ Hải ngẩng đầu, khiêu khích như vậy hướng Tiêu Động Trần nhìn, hắn bên này chỉ cần chờ Hắc Mộc bên trong đỉnh nhiệt độ đủ, liền sẽ trực tiếp bắt đầu luyện chế. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, bất quá nghe được Cổ Hải những lời này sau, hắn ở có chút yên lặng sau, lòng bàn tay chính giữa cũng là bỗng nhiên có một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm thăng dọn ra. Ngọn lửa màu đỏ sậm, nếu như chỉ nhìn bề ngoài lời nói, dĩ nhiên là không có Cổ Hải Lam Ba Thủy Diễm nhìn kỳ gì. Bất quá lúc này theo hỏa diễm xuất hiện, toàn bộ trong quảng trường nhiệt độ đều là trong nháy mắt tại nguyên bổn trên căn bản đề cao không ít. Về phần vị kia với Hắc Mộc đỉnh phía dưới Lam Ba Thủy Diễm, càng là phảng phất bị áp chế ở một dạng, cái loại này nhảy lên tốc độ cũng trở nên chậm lại. Ừ, chuyện gì xảy ra? Cổ Hải trước tiên liền phát hiện loại vấn đề này, nhất thời mặt liền biến sắc. Lam Ba Thủy Diễm trong tay hắn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại vấn đề này. Không khỏi, hắn trực tiếp ngẩng đầu hướng Tiêu Động Trần trong tay đoàn kia ngọn lửa màu đỏ sậm nhìn. Hai con mắt chính giữa tất cả đều là âm tình bất định ánh sáng. Ô, Tiêu Ỷ Thiên, ngọn lửa này thế nào có chút bất phàm. Cùng lúc đó, trên bầu trời mọi người cũng đều phát hiện một màn này, lúc này sắc mặt cũng trở nên ngạc nhiên đứng lên. Ở trong này, Hoắc Thân Vân cùng Tô Thanh Hà hai người nhìn Tiêu Động Trần trong tay đoàn kia ngọn lửa màu đỏ sậm, nhất thời liền nhớ lại đến trước ở Nhập Tông đại điển thời điểm, Tiêu Động Trần sử dụng hỏa diễm trường mâu chính là ngọn lửa này. Chẳng qua là khi đó hỏa diễm trường mâu mặc dù một chiêu đem Vệ Thanh đánh bại, nhưng bọn hắn lại cũng không có quá trải qua tâm, nhưng bây giờ xem ra, ngọn lửa này, hiển nhiên phẩm chất cực kỳ cao, hỏa diễm nhiệt độ, lại so với Cổ Hải Lam Ba Thủy Diễm còn muốn cao hơn một chút. Thái Huyền Tông chủ mặt lộ kinh ngạc chi mang, trong mọi người ở đây, hắn tu vi cao nhất, cho nên cảm thụ tự nhiên cũng liền rõ ràng nhất, Tiêu Động Trần hỏa diễm chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi. Liền đem Lam Ba Thủy Diễm cho áp chế xuống, so với Lam Ba Thủy Diễm, hiển nhiên muốn hơn thần kỳ, chẳng lẽ, Tiêu Ỷ Thiên lại thật có cực cao đan đạo thành tựu? Thái Huyền Tông chủ trong lòng tự nói, giờ khắc này, bỗng nhiên cảm giác, Tiêu Động Trần thật có thể thủ thắng khả năng. Phía dưới, mắt thấy mình Lam Ba Thủy Diễm thật là bị Tiêu Động Trần đỏ nhạt hỏa diễm chế trụ sau. Cổ Hải sắc mặt, nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì quá mức kịch liệt cử động. Mà là hít sâu một hơi, liền đem trong túi đựng đồ trong đó một phần Tam Văn Thiên Linh đan dược liệu lấy ra. Tốt hỏa diễm đối với luyện đan sư mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng luyện đan thành công hay không? Quan trọng hơn hay là luyện đan sư kinh nghiệm cùng thủ pháp. Nếu không lời nói, coi như hỏa diễm phẩm chất cao hơn nữa, cũng không có khả năng luyện chế thành công ra đan dược. Cổ Hải tự mình an ủi một tiếng, giơ tay lên vung lên, lập tức một chồng thuốc bay thẳng vào Hắc Mộc trong đỉnh. Hắc Mộc trong đỉnh nhiệt độ đã kinh biến đến mức cao vô cùng. Lúc này theo thuốc kia tài tiến vào bên trong, bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, liền trực tiếp bị đốt thành một đoàn chất lỏng, còn lại bộ phận chính là cũng biến hóa bị cái loại này kinh người nhiệt độ đốt thành hư vô. Trường tọa đã bắt đầu tinh luyện dược liệu, trên quảng trường, có không ít người cũng phát hiện như vậy hình ảnh, từng cái nhất thời đều đem ánh mắt hướng Cổ Hải đầu bắn qua. Ở trong này, đàn đạo hệ đệ tử nhìn nhất nghiêm túc, dù sao, giống như Cổ Hải loại thân phận này, nếu như không phải là bởi vì loại tỉ thí này tình huống phát sinh lời nói, căn bản cũng sẽ không làm của bọn hắn mặt luyện đan. Bây giờ Cổ Hải chính thức bắt đầu, bọn họ coi như đàn đạo hệ đệ tử, dù là chỉ có thể học được một tia, đối với ngày sau đàn đạo, cũng tuyệt đối sẽ đưa đến cực trợ giúp lớn. Không chỉ là những đan đạo đó hệ đệ tử, lúc này theo Cổ Hải bắt đầu, thậm chí liền cả Thiên Không Thượng những đan đạo đó khoa trưởng lão cũng đều bắt đầu tập trung tinh thần chú ý tới Cổ Hải thủ pháp luyện chế, hy vọng có thể từ trung học tập đến một ít gì đó. Chẳng qua là, ngay tại những đệ tử này khoa trưởng lão toàn bộ đều chú ý đến Cổ Hải thời điểm. Một bên khác, Tiêu Động Trần chỗ trên đài cao, mắt thấy Cổ Hải bắt đầu tinh luyện dược liệu, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, khắp khuôn mặt là lăn lộn không thèm để ý biểu tình. Lúc này hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong tay hỏa diễm, tâm niệm vừa động, nhất thời trong lòng bàn tay hỏa diễm liền điên cuồng tăng vọt. sau đó ở trước mặt hắn, trực tiếp liền tạo thành một tòa thật to hỏa đỉnh, mà ở hỏa đỉnh ngưng tụ ra sau, Tiêu Động Trần cũng là không có lạnh nhạt, giơ tay lên vung lên, liền đem toàn bộ dược liệu tất cả đều ném bỏ vào một dạng hỏa đỉnh chính giữa. Đối với một loại luyện đan sư mà nói, bởi vì thực lực không đủ, cho nên tinh luyện dược liệu phương diện tự nhiên không dám quá mức lơ là. Nhưng theo Tiêu Động Trần, Tam Văn Thiên Linh đan luyện chế căn bản không có bất kỳ độ khó. Cho nên chẳng qua là ở tinh luyện dược liệu bước này, hắn liền trực tiếp đem dược liệu tất cả đều ném vào hỏa đỉnh chính giữa. Cùng tinh luyện đứng lên, chương 1649, toàn trường đều kinh hãi. Tiêu Động Trần cử động, tự nhiên không thể nào giấu giếm được chung quanh tu sĩ ánh mắt. Dù sao bây giờ hắn vị trí đài cao, là vì để cho chung quanh tu sĩ có thể càng thấy rõ hắn. Vậy mà lúc này, theo Tiêu Động Trần đem toàn bộ dược liệu tất cả đều ném bỏ vào hỏa đỉnh chính giữa, nhất thời từng đạo tiếng kinh hô liền ở trên quảng trường vang tới. Nhìn bên, Tiêu Ỷ Thiên là đang làm gì? Hắn trực tiếp buông tha sao? Lại đem những dược liệu này đồng thời ném bỏ vào hỏa đỉnh bên trong. Làm như vậy, căn bản không khả năng đem dược liệu tinh luyện thành công đi. Ha ha, ngay cả Cổ Hải Trường Tọa đều chỉ dám một loại tinh luyện. Tiêu Ỷ Thiên làm như thế, làm sao có thể tinh luyện thành công? Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Xem ra, Tiêu Ỷ Thiên là thực sự muốn buông tha, bây giờ làm như thế, là muốn để cho chúng ta nhớ hắn sao? Nếu quả thật là loại này mục đích lời nói, vậy hắn đã như nguyện, bất quá nhắc tới, hắn thật biết luyện đan sao? Ngay cả cái dược đỉnh cũng không có, bây giờ lại làm ra kinh người như vậy cử động, thấy thế nào hắn cũng không giống là một cái chân chính luyện đan sư. Cái này ngược lại xác thực có thể, dù sao chúng ta cũng chưa từng thấy hắn luyện đan, nói không chừng cũng chỉ là lấy lòng mọi người mà thôi. Ai, vốn là còn tưởng rằng sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không khả năng, giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường, khắp nơi đều là như vậy thanh âm đang vang lên, thậm chí có rất nhiều người cũng đã bắt đầu hoài nghi Tiêu Động Trần có phải là thật hay không là một cái luyện đan sư, mà ở dưới tình huống như vậy, thậm chí ngay cả đối diện Cổ Hải cũng nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt. Mắt thấy Tiêu Động Trần cử động như vậy, nhất thời cũng không khỏi cười lạnh, lấy lòng mọi người mà thôi, Tiêu Ỷ Thiên, hôm nay tỷ thí, ngươi thua định. Cổ Hải âm thầm cười lạnh, sau đó sẽ thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc tinh luyện đứng lên. Tiêu Ỷ Thiên, hắn đến cùng đang làm gì? Trên bầu trời, Hoắc Thân Vân nhìn Tiêu Động Trần cử động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, mặc dù hắn đối với đan đạo không có quá nhiều biết, nhưng cũng biết, làm như vậy, căn bản không khả năng để cho dược liệu tinh luyện thành công. Nói như vậy, ta còn là coi trọng hắn sao? Thái Huyền Tông chủ trong lòng tự nói, bất quá ngoài mặt cũng không có lộ ra dị thường gì. Vẫn ở chỗ cũ bình tĩnh nhìn phía dưới tỉ thí, tự gây nghiệt, không thể sống, La Tụng khinh thường cười lạnh, hắn thấy, chỉ chờ tới lúc cuộc tỉ thí này chấm dứt, Tiêu Động Trần cũng sẽ bị trực tiếp đuổi ra cái này Quá Huyền Tông. Đến lúc đó, không có Thái Huyền Tông che chở, lấy Tiêu Động Trần bây giờ được tội những người đó, Vệ Gia, Cổ Hải, tuyệt đối đủ để cho Tiêu Động Trần chết không có chỗ chôn. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nếu thật như vậy buông tha. Tiết Hàn Nguyệt khẩn trương nhìn Tiêu Động Trần bóng người, đối với Tiêu Động Trần, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần đã là nàng nam nhân. Nàng tự nhiên không hy vọng Tiêu Động Trần cứ như vậy chính mình buông tha. Có thể nói, bây giờ toàn bộ trên quảng trường, cũng chỉ có Thắng Thất đối với Tiêu Động Trần như vậy cử động không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, như vậy hình ảnh, hắn đã không phải lần thứ nhất thấy, hắn nhớ rõ rõ ràng ràng, từng tại Viễn Thiên Thành, Tiêu Động Trần đối mặt một cái được đặt tên là Lâm Vân luyện đan sư lúc. Sử dụng, chính là như vậy thủ đoạn, khi đó, những người khác đối với Tiêu Động Trần cũng đồng dạng là châm chọc. Nhưng mà kết quả cuối cùng như thế nào? Còn chưa phải là Tiêu Động Trần đánh mặt tất cả những người khác. Cái đó Lâm Vân luyện đan sư, trực tiếp liền thua ở Tiêu Động Trần trong tay, mà khi đó cùng hiện tại khác nhau, cũng chỉ chính là do Viễn Thiên Thành biến thành Thái Huyền Tông. Đan sư cũng từ Lâm Vân biến thành Cổ Hải mà thôi. Trên đài cao, theo toàn bộ dược liệu đều bị ném bỏ vào hỏa đỉnh sau khi, Tiêu Động Trần chính là bắt đầu đối với những dược liệu này tinh luyện đứng lên. Tới khắp chung quanh những nghị luận kia âm thanh, hắn chính là không có chút nào để ý tới, tại hắn tinh tế dưới sự khống chế bên dưới. Luyện chế Tam Văn Thiên Linh đan dược liệu chủng loại mặc dù không ít, nhưng lúc này ở hỏa đỉnh chính giữa cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường, mà là tất cả dược liệu đều tại đồng thời bắt đầu tinh luyện, chung quanh đông đảo tu sĩ vốn là đều là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tiêu Động Trần. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, hỏa đỉnh bên trong toàn bộ dược liệu cũng đã bắt đầu bình thường tinh luyện sau khi, những tu sĩ kia sắc mặt, nhưng là trực tiếp thì trở nên, toàn bộ dược liệu cùng tinh luyện, Tiêu Động Trần lại thật có thể làm được. Hắn thật có thể đồng thời tinh luyện toàn bộ dược liệu. Điều này sao có thể? Hắn là muốn nghịch thiên sao? Mọi người rung động, thật sự là Tiêu Động Trần cử động như vậy thái quá kinh người. Toàn bộ dược liệu đồng thời tinh luyện, hơn nữa lẫn nhau giữa còn không có bất kỳ ảnh hưởng. Loại thủ đoạn này, bọn họ đơn giản là chưa bao giờ nghe, mà cùng lúc đó, ở Tiêu Động Trần đối diện, vốn là vẫn còn ở đều đâu vào đấy tinh luyện dược liệu Cổ Hải. Ở nhận ra được chung quanh dị thường sau, cũng là không nhịn được ngẩng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. nhưng hắn không nhìn còn khá, chẳng qua là liếc mắt nhìn mà thôi, kia hai cái già nua trong con ngươi liền trực tiếp hung hăng teo lại tới, về phần đáy lòng, càng là trong nháy mắt vén lên sóng to gió lớn, tiêu động trần, lại thật ở đồng thời tinh luyện toàn bộ dược liệu, điều này sao có thể, toàn bộ dược liệu đồng thời tinh luyện, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, Cổ Hải sắc mặt cuồng biến, tâm cảnh thậm chí cũng phát sinh không yên, đối với tự thân đan đạo thành tựu, hắn vẫn luôn cảm thấy toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong không có bất kỳ người nào có thể vượt qua. Hắn, vậy mà lúc này tiêu động trần cử động nhưng là cho hắn một cái to đả kích lớn. Bất kể tiêu động trần cuối cùng có thể hay không thật đem Tam Văn Thiên Linh đan luyện chế được, có thể chỉ dựa vào loại này đồng thời tinh luyện toàn bộ dược liệu thủ đoạn, liền tuyệt không phải hắn có thể đủ làm được, không thể nào, hắn làm như vậy, tất nhiên có ta không biết chỗ xấu, hơn nữa tinh luyện dược liệu cũng chỉ là luyện chế đan dược bên trong một cái bước mà thôi. Có thể hay không chính luyện chế thành công, còn phải xem hắn cuối cùng thủ pháp kết quả như thế nào. Cổ Hải tự lẩm bẩm, bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại vẫn là không cách nào tránh cho biến hóa trầm trọng. Nếu như nói trước hắn còn cảm thấy tiêu động trần không có chút nào thủ thắng khả năng lời nói. Như vậy bây giờ, hắn vậy cường đại lòng tin, nhưng là đã phát sinh chút dao động, ồ, lại thật có thể như vậy đi tinh luyện dược liệu. Trên bầu trời, Hoắc Thân Vân kinh nghi bất định nhìn phía dưới tiêu động trần hỏa đỉnh thuốc bắc. Cho dù lấy hắn tâm tính, lúc này đều cảm thấy rung động trong lòng, mà ở bên cạnh, kia ba gã thấy thượng trưởng lão cũng đều hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Về phần Thái Huyền Tông chủ, mặc dù nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng đã có gợn sóng rung động, bất kể tiêu động trần loại thủ pháp này có phải hay không lấy lòng mọi người. Có thể chỉ dựa vào bọn họ những người này phản ứng, là có thể nhìn ra, tiêu động trần cử động như vậy, dẫn dắt lên oanh động, thật đã là thập phân to lớn, ngay cả bọn họ những người này cũng bị kinh động, có thể tưởng tượng được những người khác trong lòng đến cùng là như thế nào ý tưởng. Chương 1650, Đan Hương, tiêu động trần đồng thời tinh luyện toàn bộ dược liệu cử động. Mặc dù đưa tới chấn động không nhỏ, nhưng chàng này luyện đan tỉ thí đúng là vẫn còn muốn tiến hành tiếp. Hơn nữa cũng vẫn như cũ có rất nhiều người đối với tiêu động trần thủ thắng cũng không thế nào coi trọng, dù sao so với toàn bộ quá trình luyện đan mà nói. Dược liệu tinh luyện thật chỉ là một rất tiền kỳ bước mà thôi. Một quả thành công đan dược, ở đan dược tinh luyện sau khi, còn có dược lực dung hợp, cùng với cuối cùng thành đan bước, ở trong này, tinh luyện bước thành công tuy nói không thể thiếu, nhưng trên thực tế ai đều biết, có thể hay không chân chính luyện chế ra thành công đan dược. Người cuối cùng bước, mới thật sự là trọng yếu nhất, Tam Văn Thiên Linh đan luyện chế, tự nhiên không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Tiêu động trần cùng Cổ Hải tất cả đều là buổi trưa bắt đầu luyện chế. Nhưng tận tới đêm khuya, màn đêm buông xuống, hai người bọn họ cũng đều còn không có dừng lại dấu hiệu. Bất quá đối với một màn này, chung quanh những quan đó nhìn tu sĩ lại cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dù sao luyện đan vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất lại là luyện chế Tam Văn Thiên Linh đan loại này thật khó luyện chế đan dược tứ phẩm. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ cũng đang nhìn kia hai đám lửa. Một là tiêu động trần ngọn lửa màu đỏ sậm. Một người khác chính là Cổ Hải Lam Ba Thủy Diễm, về phần hai người luyện đan sử dụng thủ pháp, trừ những đan đạo đó hệ đệ tử đã trên bầu trời những đan đạo đó khoa trưởng lão ra. Những tu sĩ khác, ngược lại cũng không có quá nhiều chú ý, hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, trên đài cao, Cổ Hải vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt Hắc Mộc Đỉnh. Hai cái trong con ngươi đều là mang theo hết sức nghiêm túc ánh sáng. Bây giờ khắc này, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, Hắc Mộc bên trong đỉnh toàn bộ dược lực, đã hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Hơn nữa cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Hết thảy đều thập phân bình thường, tình huống như vậy, liền biểu thị hắn ở dược lực quá trình dung hợp bên trong không có bất cứ vấn đề gì tồn tại. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với lần này Tam Văn Thiên Linh đan luyện chế, hắn cũng vẫn như cũ không dám có cho dù là mảy may buông lỏng. Chỉ vì, đến bây giờ, thật ra thì mới là trong quá trình luyện đan tối một bước trọng yếu. Thành đan quá trình, không thể xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, Cổ Hải trong lòng tự mình ám chỉ. Sau một khắc bỗng nhiên hai tay bắt pháp quyết, kia vốn là ở vào Hắc Mộc Đỉnh bên ngoài thiêu đốt Lam Ba Thủy Diễm. Nhất thời liền nhảy lên càng kịch liệt, đồng thời phát tán ra cái loại này nhiệt độ, cũng là đang nhanh chóng lên cao đến. Cổ Hải trưởng tọa muốn bắt đầu một bước cuối cùng, trên quảng trường, theo Cổ Hải cử động, nhất thời thì có như vậy âm thanh âm vang lên, mà những thứ kia nghe được thứ lời này tu sĩ, chính là rối rít nghiêng đầu hướng Cổ Hải nhìn, ở tại bọn hắn dưới ánh mắt, mặc dù thời gian đã là đêm khuya, có thể bằng mượn bọn họ mục lực, vẫn như cũ có thể thấy. Ở đó Hắc Mộc Đỉnh chính giữa, theo nhiệt độ đề cao, có từng trận màu trắng nhạt giống như xương trắng một loại bạch khí bốc lên. Những thứ này bạch khí, chính là Hắc Mộc bên trong đỉnh những thứ kia dung hợp trong dược liệu hơi nước. Chỉ có đem các loại hơi nước tất cả đều bỏ đi không chút tạp chất, mới có thể chân chính đem một viên thuốc luyện chế thành công. Mà cùng lúc đó, theo những thứ này bạch khí xuất hiện, chung quanh những thứ kia nhìn Cổ Hải tu sĩ nhất thời ánh mắt cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Cho dù là những thứ kia đối với luyện đan không hiểu tu sĩ, cũng biết đối với bây giờ Cổ Hải mà nói, đã coi như là tối thời khắc trọng yếu, cái gọi là thành bại, cũng thì ở lần hành động này, có thể chân chính luyện chế thành công sao? Trên bầu trời, từng tia ánh mắt cũng đều không nháy một cái nhìn Cổ Hải. Muốn nhìn một chút, Cổ Hải kết quả có thể hay không chân chính một lần liền luyện chế thành công. Hắc mộc trong đỉnh, bạch sắc chất khí ước chừng bay lên có chừng 10 phút đồng hồ. Mỗi một khắc, làm ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở kia hắc mộc trên đỉnh lúc. Bỗng nhiên chỉ thấy trong đó bạch khí biến mất, cướp lấy, là có một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Từ nơi này hắc mộc trong đỉnh tản ra, đây là, đan hương, chung quanh trên quảng trường, có đan đạo hệ đệ tử như vậy mở miệng, thanh âm mới vừa truyền ra, liền ở chung quanh vén lên to sóng lớn, đan hương xuất hiện, liền chứng minh bây giờ Cổ Hải một quả này tam văn thiên linh đan. Đã luyện chế thành công, không hổ là Cổ Hải trưởng tọa, chẳng qua là một lần luyện chế mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem tam văn thiên linh đan loại này thật khó luyện chế đan dược luyện chế được. Ha ha, Cổ Hải trưởng tọa, không hổ là ta Thái Huyền Tông đệ nhất luyện đan sư. Đây chính là tam văn thiên linh đan đan hương sao? Quả nhiên không hổ là đan dược tứ phẩm, Cổ Hải trưởng tọa đan đạo thành tựu, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, lần này, nhìn Tiêu Ỷ Thiên còn có gì nói, ha ha, lại còn muốn khiêu chiến Cổ Hải trưởng tọa địa vị. Thật là không biết tự lượng sức mình a. Chung quanh trên quảng trường, từng trận tiếng ồn ào giống như gợn sóng sóng biển một dạng ở toàn bộ trên quảng trường liên tiếp. Không ngừng vang lên, nhất là những đan đạo đó hệ đệ tử, lúc này càng là có không ít cũng trực tiếp phát ra tiếng hoan hô. Còn có những Cổ Hải đó đệ tử thân truyền, lúc này tất cả đều là mặt nở nụ cười. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ ngươi rời đi Thái Huyền Tông sau khi, kết quả có thể sống tới khi nào, là tụng ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái tới cực điểm, hắn liền vội vàng quay đầu nhìn về Tiết Hàn Nguyệt nhìn. Kia hai cái trong con ngươi, lần nữa có lửa nóng vẻ trào hiện ra, hắn thấy, chỉ cần Tiêu Động Trần rời đi cái này Quá Huyền Tông. Tiết Hàn Nguyệt, liền như cũ sẽ là hắn nữ nhân, chẳng qua là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bây giờ Tiết Hàn Nguyệt, thật ra thì căn này đã không phải là hoàn bích chi thân. Còn Trinh, không bị nam nhân động qua, dù sao, tại hắn trong ấn tượng. Tiết Hàn Nguyệt một mực cũng đều là giống như một cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ một dạng. Trừ Tô Thanh Hà chờ Thái Huyền bên trong tông trưởng bối trở ra. Đệ tử chính giữa, Tiết Hàn Nguyệt đối với bất luận kẻ nào đều là sắc mặt không chút thay đổi. Làm sao có thể nghĩ đến, Tiết Hàn Nguyệt lại có thể làm ra dùng hợp hoan đan loại sự tình này. Cổ Hải đã thành công, trên bầu trời, Thái Huyền tông chủ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói cũng không có mang theo biểu tình gì. Sau lưng hắn, những đàn đạo đó qua trưởng lão lúc này đều là mặt lộ vẻ vui vẻ. Bất quá Hoắc Thân Vân sắc mặt nhưng là đã kinh biến đến mức khá khó xử nhìn. Loại kết cục này, mặc dù hắn sớm cũng đã dự liệu đến, nhưng bây giờ chân chính phát sinh lúc, hắn cũng vẫn cảm thấy trong lòng nặng nề. Dù sao, một khi Cổ Hải chiến thắng, liền ý nghĩa Tiêu Động Trần phải rời khỏi Thái Huyền Tông. Hắn thấy, đây đối với Thái Huyền Tông mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái tổn thất to lớn, nhất là, lấy Cổ Hải tính tình, cho đến lúc này, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Tông chủ, bây giờ Tiêu Ỷ Trời còn chưa có luyện chế xong thành. Không bằng lại đợi thêm chốc lát, Hoắc Thân Vân cung kính mở miệng, lời nói truyền vào Thái Huyền Tông chủ trong tai, có chút trầm ngâm sau, cũng là gật đầu một cái, xác thực, Tiêu Động Trần mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng lại cũng không có nghĩa là Tiêu Động Trần không cách nào luyện chế thành công. Nếu như Tiêu Động Trần cũng có thể luyện chế được lời nói, ai thắng ai thua, còn thật bất hảo nói, chương 1651, bốn phẩm linh đan. Phía dưới quảng trường, trên đài cao, chung quanh tiếng nghị luận, cũng không có bất kỳ phân tán Cổ Hải sự chú ý. Lúc này hắn toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trước mặt hắc mộc trên đỉnh. Hai cái già nua trong con ngươi, có kích động quang mang lóe lên mà ra, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không chỉ là bởi vì Tam Văn Thiên Linh Đan đã luyện chế thành công. Lấy hắn đan đạo thành tựu, duy nhất đem Tam Văn Thiên Linh Đan luyện chế thành công tỷ lệ tự nhiên không đến nổi đạt tới 100%. Nhưng cũng vẫn có niềm tin cực lớn, bây giờ duy nhất liền luyện chế thành công, với hắn mà nói mặc dù xác thực coi như là chuyện tốt. Nhưng muốn để cho hắn kích động thành loại dáng vẻ này nhưng vẫn là không đến nổi. Mà hắn bây giờ sở dĩ hai con mắt bên trong tất cả đều là kích động ánh sáng. Nguyên nhân thực sự, nhưng là ở chỗ hắn lần này sở luyện chế Tam Văn Thiên Linh đan phẩm chất. Lần này luyện đan, bởi vì hắn cùng Tiêu Động Trần hai người sở luyện chế đan dược tất cả đều là Tam Văn Thiên Linh đan. Nếu như có một bên luyện chế thất bại lời nói, thắng bại dĩ nhiên là trở nên vô cùng dễ dàng phán đoán. Nhưng nếu là song phương tất cả đều đem đan dược luyện chế thành công lời nói, phẩm chất thuốc liền sẽ trở nên vô cùng trọng yếu, song phương luyện chế Tam Văn Thiên Linh đan, ai phẩm chất cao hơn? Dĩ nhiên là có thể lấy được phải tỷ thí thắng lợi. Mà hắn lần này luyện đan, không chỉ có sắp tối mộc đỉnh cùng Lam Ba Thủy Diễm tất cả đều lợi dụng thượng. Hơn nữa ngay cả luyện đan thời điểm sự chú ý cũng là trước đó chưa từng có tập trung. Là vì luyện chế một viên dĩ vãng hắn cho tới bây giờ không có luyện chế được. Chân chính phẩm chất cao Tam Văn Thiên Linh đan, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ chân chính 100% lấy được thắng lợi. Mà bây giờ kết quả nhìn, Hiển nhiên, hắn đã thành công, Tam Văn Thiên Linh Đan, đi ra đi, Cổ Hải mặt nở nụ cười, giơ tay lên ở Hắc Mộc đỉnh vỗ một cái, thuần bằng gỗ thân đỉnh, vào lúc này nhưng là trực tiếp phát ra một tiếng giống như kim loại giòn vang. Mà ở trong đó, theo thân đỉnh chấn động, một viên lớn chừng trái nhãn màu xanh nhạt đan dược cũng là từ trong đó bay ra. Bị Cổ Hải đưa tay chộp một cái, liền trực tiếp nắm trong tay, Tam Văn Thiên Linh Đan, Cổ Hải trong mắt có hết sạch thoáng hiện, thủ trưởng một chút mở ra, nhất thời trong đó Tam Văn Thiên Linh Đan liền xuất hiện ở Cổ Hải tầm mắt chính giữa. Chỉ thấy này cái Tam Văn Thiên Linh Đan thượng, không chỉ có màu sắc đạm lam, hơn nữa toàn bộ đan thân đều giống như bị thoa lên một tầng men răng một dạng thập phân bóng loáng. Bất quá đối với những thứ này, Cổ Hải cũng không có đi quá qua ải chú thích, mà là đem càng nhiều ánh mắt, tất cả đều đầu phóng ở đó vờn quanh ở đan thân chu vi kia ba đạo đường vân thượng. Chỉ thấy ba đạo đường vân, mỗi một đạo đường vân cũng hoàn toàn phơi bày màu vàng nhạt, giống như ba đạo kim tuyến một dạng quấn quanh ở này cái Tam Văn Thiên Linh Đan chung quanh. Đan văn thành kim tuyến, quả nhiên là một quả linh đan phẩm chất là Tam Văn Thiên Linh Đan. Cổ Hải nhìn trong tay Tam Văn Thiên Linh Đan, theo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ánh mắt của hắn cũng là dần dần trở nên càng phát ra kích động. Đan dược phẩm cấp, trừ từ thấp đến cao phân thành nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, ra, ở cùng một cái phẩm cấp thượng, cũng tương tự phân chia bốn cái phẩm chất cao thấp bất đồng tầng thứ. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhân đan, bảo đan, linh đan, còn có tối linh đan phẩm chất cao, mà Tam Văn Thiên Linh Đan coi như đan dược tứ phẩm. Ở phẩm chất cao thấp không đồng thời, thật sự phơi bày mặt ngoài cũng sẽ xuất hiện một ít nhỏ bé biến hóa. Tỉ như nếu như chỉ có người đan thủy bình lời nói, không chỉ có đan thân mặt ngoài ảm đạm vô quang, ngay cả ba đạo đường vân thượng cũng sẽ không có quá nhiều màu sắc, mà nếu như đến bảo đan tầng thứ lời nói, kia ba đạo đường vân thượng chính là sẽ có một ít màu vàng nhạt màu sắc xuất hiện. Chẳng qua là nhưng cũng không rõ ràng, mà muốn để cho ba đạo đường vân hoàn toàn cũng biến thành màu vàng nhạt lời nói, chính là chỉ có đạt tới linh đan phẩm chất mới có thể chân chính liền hiện ra. Tứ phẩm linh đan, quả nhiên không có phí công ta nhiều như vậy chuẩn bị. Giờ khắc này, Cổ Hải chỉ cảm thấy trong lòng có vẻ mừng như điên trào hiện ra. Dĩ vãng thời điểm, mặc dù hắn đã luyện chế thành công qua không ít Tam Văn Thiên Linh Đan, nhưng những Tam Văn Thiên Linh Đan đó phẩm chất lại cũng chỉ là dừng lại ở tứ phẩm nhân đan cùng tứ phẩm bảo đan tầng thứ thượng mà thôi. Mà tứ phẩm linh đan, đời này của hắn chính giữa lại vẫn là lần đầu tiên luyện chế được, tuy nói lần này là bởi vì có Lam Ba Thủy Diễm cùng với Hắc Mộc đỉnh thêm được, nhưng công lao lớn nhất nhưng vẫn là cái kia cao thâm đan đạo thành tựu. Tiêu Ích Hiên, đừng nói ngươi hơn phân nửa không có cơ hội luyện chế ra chân chính Tam Văn Thiên Linh Đan, coi như ngươi có thể đủ luyện chế được lại có thể thế nào? Ta cũng không tin, ngươi cũng có thể luyện chế ra tứ phẩm linh đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan. Cổ Hải trong lòng đắc ý, mà trong quá trình này, xung quanh trên quảng trường những tu sĩ kia cũng đều thấy Cổ Hải trong tay đan dược, mắt thấy Tam Văn Thiên Linh Đan xung quanh kia ba đạo chói mắt bây giờ văn. Những thứ kia tu sĩ bình thường cũng không bị gì, có thể những thứ kia đối với Tam Văn Thiên Linh Đan có chút biết đan đạo hệ đệ tử, nhưng là trong nháy mắt hãy mở mắt to ra mà xem. Đó là tứ phẩm linh đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan, ta thiên, đều đang đã đạt tới tứ phẩm linh đan tầng thứ sao? Dĩ vãng thời điểm, Cổ Hải trưởng tọa mặc dù có thể luyện chế ra Tam Văn Thiên Linh Đan, nhưng cũng không có cao như vậy phẩm chất đi, thật là không có nghĩ đến, Cổ Hải trưởng tọa đan đạo thành tựu, lại nhưng đã đạt đến tới mức như thế. Tứ phẩm linh đan, lần này Cổ Hải trưởng tọa đã coi như là vượt xa bình thường phát huy đi. Trên quảng trường, đông đảo đan đạo hệ đệ tử đều là không nhịn được rung động trong lòng ý. Thậm chí, ngay cả La Tụng chờ Cổ Hải đệ tử thân truyền, ở thấy như vậy một màn sau đều là khó nén rung động trong lòng. Tứ phẩm linh đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan, coi như là bọn họ, cũng không nghĩ tới Cổ Hải lại chân chính có thể luyện chế được. Cổ Hải đan đạo, quả nhiên lại có tiến bộ. Trên bầu trời, kia ba gã Thái Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão lúc này cũng khó mà che giấu trong lòng hoảng sợ. Phẩm chất cao như vậy Tam Văn Thiên Linh Đan, đừng nói là phía dưới những đệ tử kia, cho dù là bọn họ, cũng đều là lần đầu tiên gặp qua. Tông chủ, xem ra hôm nay cuộc tỷ thí này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, một tên thái thượng trưởng lão cười ha hả mở miệng nói. Bây giờ Cổ Hải luyện chế ra tứ phẩm linh đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan, hắn thấy Tiêu Động Trần đã không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Thái Huyền Tông chủ chân mày hơi nhíu lại, mặc dù trong lòng của hắn trên thực tế là càng nghiêng về Tiêu Động Trần một ít, nhưng hắn cũng minh bạch ở bây giờ dưới tình huống này, Tiêu Động Trần xác thực đã không có bất kỳ thủ thắng khả năng, trừ phi Tiêu Động Trần có thể giống vậy luyện chế ra tứ phẩm linh đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan, thế nhưng loại tỷ lệ, nhưng bây giờ là quá nhỏ. Lúc này, hắn nhìn phía dưới, có chút trầm ngâm sau, đang chuẩn bị tuyên bố Cổ Hải là lần này tỷ thí phe chiến thắng. Nhưng vào đúng lúc này, còn không chờ hắn mở miệng, bỗng nhiên, chỉ thấy ở phía dưới, Tiêu Động Trần kia tòa đài cao thượng, có kim quang óng ánh đột nhiên tản ra mà ra, giống như một cái tiểu thái dương một dạng mới vừa xuất hiện mà thôi. Liền đem chung quanh tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới, trở thành trong bầu trời này tụ chú ý nhiều nhất tiêu điểm. Chương 1652, mới nhậm chức trưởng tòa. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Chuyện này, tại sao có thể có như thế chói mắt ánh sáng màu vàng? Tiêu Ỷ Thiên hắn đến cùng đang làm gì? Không phải là luyện đan sao? Loại tình huống này lại là ý gì? Rốt cuộc là thành công? Vẫn là thất bại? Căn bản là không có cách thấy rõ. Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ trên quảng trường liền sôi trào. Phải biết bây giờ nay đã là đêm khuya, chung quanh một mảnh đen nhánh, mà bây giờ như vậy chói mắt kim quang sau khi xuất hiện. Cho dù là đêm tối, cũng đều trở nên uyển như ban ngày, đông đảo ánh mắt ngưng tụ ở Tiêu Động Trần chỗ trên đài cao. Vào giờ khắc này, cho dù là những đan đạo đó hệ đệ tử, cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, thậm chí, đừng nói là những thứ này đan đạo hệ đệ tử, liền ngay cả trên bầu trời, những đan đạo đó khoa trưởng lão, lúc này nhìn phía dưới bay lên chói mắt kim quang, tất cả đều là mặt đầy mờ mịt, bất minh sở dĩ, như vậy tình cảnh, cho dù là bọn họ vắt hết óc, cũng không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, điều này sao có thể? Luyện chế Tam Văn Thiên Linh Đan lại sẽ có ánh sáng màu vàng hiện lên. Bất quá, mặc dù đang tràng cơ hồ tất cả mọi người đều không hiểu phát sinh cái gì, nhưng ở Tiêu Động Trần đối diện trên đài cao, Cổ Hải sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng khó coi. Nhìn những thứ này chói mắt kim quang, hắn chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng co quắp, trong đầu, một cái cực kỳ không nhớ quá pháp, cũng là nổi lên, loại tình huống này, chẳng lẽ hắn luyện chế ra tứ phẩm huyền đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan. Cổ Hải hoảng sợ mở miệng, tới ở trong lòng, chính là đã vén lên kinh thiên sóng lớn. Tam Văn Thiên Linh Đan, hào quang màu vàng óng càng nhiều, phẩm chất thuốc thì sẽ càng cao đẳng, trước hắn thật sự luyện chế ra Tam Văn Thiên Linh Đan. Thượng Tam Đạo Đường Vân đã toàn bộ đều biến thành màu vàng nhạt. Như vậy cũng đã là tứ phẩm linh đan dấu hiệu, nhưng mà muốn trở thành tứ phẩm huyền đan, cũng chỉ có làm cho cả Tam Văn Thiên Linh Đan toàn bộ đều biến thành kim sắc, mới có thể đạt tới cái này loại tiêu chuẩn. Đối với tứ phẩm huyền đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan, hắn từ trước đến giờ cũng không có hy vọng xa vời hoặc giả nói là ảo tưởng qua. Dù sao, ngay cả tứ phẩm linh đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan, hắn cũng đều là lần đầu tiên luyện chế được, nếu là muốn luyện chế ra tứ phẩm huyền đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan lời nói. Đừng nói hiện tại hắn chỉ là một gã luyện đan sư tứ phẩm. Cho dù phẩm cấp đề cao, đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm, hắn đều không xác định mình có thể hay không chân chính luyện chế được. Dù sao, tứ phẩm linh đan cùng tứ phẩm huyền đan giữa chênh lệch, nhưng là cực kỳ to lớn, cái này không thể nào, hắn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể luyện chế ra tứ phẩm huyền đan. Cổ Hải đến những thứ kia cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt kim quang. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng không có sức, mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, không biết có phải hay không là nghiệm chứng Cổ Hải ý nghĩ trong lòng. Kia ở Tiêu Động Trần trên đài cao phát tán kim quang, rốt cuộc bắt đầu có tiêu tan dấu hiệu, chờ đến kim quang cơ hồ hoàn toàn tiêu tan, mọi người đưa mắt đầu bắn qua lúc, chỉ thấy bất luận là những dược liệu kia hay lại là hỏa đỉnh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Tiêu Động Trần một người ngồi một mình, trong lòng bàn tay, có một quả kim sắc đan dược đứng yên. Chuyện này, lại thật là tứ phẩm huyền đan. Cổ Hải hoảng sợ thất sắc, cả người cũng giống như gặp sét đánh ngang tai một dạng bị khiếp sợ khó mà nói tiếp. Hắn là luyện chế ra trong tay này cái tứ phẩm linh đan, cũng đã đem hết tất cả vốn liếng, vốn tưởng rằng đối với cuộc tỷ thí này đã có 100% nắm chặt thủ thắng. Nhưng mà bây giờ, hắn lại thấy Tiêu Động Trần trong tay có một viên tứ phẩm huyền đan. Chuyện này, đây là tứ phẩm huyền đan phẩm chất Tam Văn Thiên Linh Đan. Trên bầu trời, đông đảo đan đạo khoa trưởng lão đều là trợn mắt hốc mồm. Tứ phẩm huyền đan tầng thứ Tam Văn Thiên Linh Đan, bọn họ mặc dù không có từng thấy, nhưng chỉ bằng từ Tiêu Động Trần đan dược kia thượng thật sự tản mát ra đan hương, liền để cho bọn họ cảm giác được viên thuốc này bất phàm. Nếu so sánh lại, trước Cổ Hải sở luyện chế cái viên này Tam Văn Thiên Linh Đan, căn bản là thượng không mặt bàn, tứ phẩm huyền đan, Tiêu Ỷ Thiên đan đạo thành tựu, như thế này mà cường. Hoắc Thân Vân mặt lộ vẻ rung động, hắn mặc dù cũng thập phân hy vọng Tiêu Động Trần có thể ở cuộc tỷ thí này chính giữa lấy được thắng lợi, nhưng cũng không có nghĩ tới, lại sẽ là lấy loại này kinh người phương thức, tứ phẩm huyền đan, đừng nói là Cổ Hải, chính là những ngũ phẩm đó luyện đan sư, sợ rằng cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Nói như vậy, cuộc tỷ thí này, há chẳng phải là Tiêu Ỷ Thiên thắng? Một bên, Tô Thanh Hà chậm rãi mở miệng, ngay sau đó sắc mặt nhưng là trực tiếp trở nên quái dị. Nàng đương nhiên sẽ không quên cuộc tỷ thí này đánh cuộc là cái gì. Bây giờ Tiêu Động Trần thủ thắng, ngày sau đan đạo trưởng tọa, tự nhiên cũng liền rơi vào Tiêu Động Trần trên người, mà Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa giữa, từ trước đến giờ đều là ngồi ngang hàng, nàng vốn là cùng Cổ Hải đồng bối, nhưng nếu là Tiêu Động Trần làm trưởng tọa, nàng địa vị tự nhiên cũng liền cùng Tiêu Động Trần biến hóa đến mức hoàn toàn giống nhau. Bất quá, so sánh với Tô Thanh Hà, lúc này sắc mặt trở nên quái dị nhất, thật ra thì vẫn là những đan đạo đó khoa trưởng lão. Cổ Hải coi như đan đạo hệ trưởng tọa, địa vị tự nhiên ở tại bọn hắn trên, nhưng mà từ hôm nay trở đi, bọn họ nhưng phải đối với một người tuổi còn trẻ tiểu bối hành lễ. Loại cảm giác này, để cho bọn họ không nói ra quái dị. Tông chủ, cuộc tỷ thí này kết quả, bây giờ đã có thể tuyên bố đi. Hoắc Thân Vân nhẹ giọng mở miệng, phía trước, Thái Huyền Tông chủ một hồi trầm mặc, rốt cuộc